Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153: Giết không chết Cobra. 5:10. Thời gian rất mau đi tới giữa trưa. Khoảng cách trước quốc vương Cobra tử hình thời gian còn có một cái giờ. Chỉ cần là thân ở tại vương đô, bách tính phần lớn đã tụ tập tại hành hình quảng trường, chuẩn bị đưa tiền nhiệm quốc vương cuối cùng một chuyến. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút muốn cướp pháp trường người giấu ở trong đó, làm lấy chuẩn bị. Một bên khác, hải quân đại khái cũng hiểu biết tin tức này, cho nên phân ra một tiểu đội nhanh chóng chạy tới. Trước mắt, đã tại khoảng cách vương đô không đến mấy cây số địa vực. Một giờ bên trong, khẳng định có thể đuổi tới vương đô. Nhưng là, có thể hay không từ triều trạch vương quốc thủ vệ bên trong vọt tới nơi này, liền không nói được rồi. Watara cũng biết tin tức này, nhưng là tuyên bố chưa hôm nay xử tử Cobra là đã sớm chuyện đã quyết. Hắn tự nhiên không thể là vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh liền sớm sửa đổi thời gian. Như thế sẽ đánh kích uy tín của hắn. Hơn nữa, hắn cũng phái chính mình Tam Nhi Tử đi ngăn cản cái kia một tiểu đội binh lính. Cho dù không có ngăn lại, nhưng chỉ là một cái 100 người tiểu đội, dù là trong đó đều là tổ tinh anh thành, lại như thế nào? Hắn triều trạch vương quốc binh sĩ cũng đều là dùng thế giới mới hải tặc luyện ra được. So với tinh anh hải quân, cũng không chút thua kém. Không có ba lượng ba, nào dám bên trên lương sơn. Không có một chút điểm nắm chắc, dám công nhiên tuyên chiến chính phủ thế giới sao? Không có gặp quân cách mạng đều là núp trong bóng tối chậm rãi phát triển sao? Ân, nói đến nhà cách mạng, mặc dù không có tham dự phản chính phủ liên minh, nhưng lại cũng thừa cơ hội này phát triển. Đây là hắn dùng thân phận của mình đánh vào quân cách mạng nội bộ người thay thế kia tin tức truyền đến. Dù sao, hắn thế thân tại quân cách mạng nội bộ cũng là nhân vật số 3A. Do quân cách mạng thủ lĩnh tự mình lôi kéo, trong quảng trường người đông nghìn nghịt, Adolf lại độc chiếm một phiến khu vực. Mặc dù gây nên rất nhiều người bất mãn, nhưng là tại nắm đấm chân lý dưới, tất cả mọi người khuất phục. Ba ba, van cầu ngươi mau cứu phụ thân ta đi. Vivi mang theo mặt nạ, lôi kéo Adolf cánh tay lung lay, nhìn xem quỳ gối ở trong sân rộng Cobra, lòng tham đau. Phụ thân hắn thân là quốc vương, chỉ có người khác quỳ hắn, lúc nào hắn quỳ quá người khác? Ân, ngoại trừ mẫu thân của nàng, mà bây giờ lại bị buộc chặt lấy quỳ gối ở trong sân rộng trên lôi đài, để vô số người thưởng thức. Mặc dù đại bộ phận người đều rất đồng tình đối với tạo thành đây hết thảy Watanora nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng có người chỉ trò nói xong Cobra không phải, những người này đã sớm đầu nhập vào Watanora, đối bọn hắn mà nói ngã theo chiều gió, ai làm quốc vương. Dù sao bọn hắn đều là phải quỳ. Đã như vậy, vì cái gì không quỳ đối với mình người tốt đâu? Rất hiển nhiên, thân là nhóm đầu tiên đầu hàng Watanora người, bọn hắn đãi ngộ khẳng định không sai. Chí ít, Watanora nếu là hoàn thành đối với toàn bộ vương quốc thống trị lời nói, sau đó đánh thổ hào chia ruộng đất, khẳng định bọn hắn đạt được nhiều nhất. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hay là bởi vì Watanora năng lực, Numa Numa Nomi năng lực giả, đối với sa mạc mà đến, đơn giản chính là cứu tinh a. Ngẫm lại xem, dùng năng lực trực tiếp đem hạt cát đầm lầy hóa, hạt cát hấp thu lượng nước, liền có thể biến thành ruộng đồng. Người cũng có ta cái này ba ba, liền quên Cobra đi. Adolf nói như vậy, không, không muốn. Vivi ngậm lấy nước mắt lắc đầu, van cầu ngươi mau cứu phụ thân ta, chỉ cần ngươi cứu phụ thân ta, mặc kệ ngươi nói tới yêu cầu gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Rồi nói sau, Adop không nhịn được tung ra đối phương ôm tay mình cổ tay cánh tay. Cobra hẳn phải chết, đây là hắn trong kế hoạch một bước, không có khả năng sửa đổi. Cho dù là Watanora không giết Cobra, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Vương quốc Alabasta, mảnh đất này, chú định viết bên trên Adop ba chữ này. Theo thời gian từng chút đi qua, lòng của mọi người đều nhấc lên. Quốc vương giá lâm, bỗng nhiên, có người cao giọng quát. Adop vịt theo tiếng nhìn lại, là Watanora tới, đội ngũ thật dài từ đằng xa xuất hiện. Người rảnh rỗi lui tránh, rất nhanh, liền đi tới trung ương quảng trường trên đài cao, ngồi tại chủ vị, hắn nhìn đồng hồ, nói ra, hành hình, nghe được Watanora lời nói, hành hình quan cũng là lớn tiếng nói, hành hình, sau đó, quái tử thủ hai tay cầm đao, tại Cobra trên đầu khoa tay một cái vị trí, sau đó dụng lực chém đi xuống, a. Không muốn, nghe được thanh âm, Vivi che mắt hô to. Thật sự là không nguyện ý nhìn thấy cha ruột của mình bị chặt đầu. Cũng không biết có phải hay không nàng hô một cái tác dụng. Khảm đao cũng không có chém vào Cobra trên cổ. Phanh, là, một tiếng súng vang, đại khảm đao ứng thanh mà đứt. Sau đó truyền đến thanh âm, nhanh lên, cứu quốc vương. Là quốc vương quân tàn đảng, mà từ bàn tay khe hở bên trong thấy cảnh này Vivi vui vẻ nhảy một cái cao ba thước. Tốt a, ba ba không có việc gì. A, quả nhiên là hài tử. Một màn này để Adop lắc đầu, nhưng Vivi vui vẻ không bao lâu, sắc mặt liền âm trầm xuống, bởi vì Watanora quá sớm có chuẩn bị. Phụ cận trong phòng đều may phục quân đội của hắn. Tại quốc vương quân tàn đảng xuất hiện thời điểm, những quân đội kia cấp tốc xuất hiện, đem quốc vương quân dọn sạch. Mấy trăm quốc vương quân cũng liền kiên trì vài phút mà thôi. Làm sao lại như vậy? Vivi nhìn thấy khắp nơi trên đất quốc vương quân thi thể, trực tiếp ngã quặt tại trên mặt đất. Làm sao có thể chênh lệch nhiều như vậy? Adop, người. Chẳng lẽ ngươi bây giờ mới lần thứ nhất kiến thức đến triều trạch vương quốc quân đội sức chiến đấu? Quốc vương quân thất bại là đương nhiên, bằng không triều trạch vương quốc quân đội làm sao có thể chỉ tốn mấy ngày thời gian liền công phá quốc gia của ngươi đâu? Người ta quân đội chỉ có 100.000 mà thôi, không đủ quốc vương quân 1/10 đâu. Ba ba, ngươi nhất định có thể đúng không? Ngươi có thể đủ đem ta từ phòng thủ nghiêm mật trong phòng giam mang ra, vậy cũng nhất định có thể đem phụ thân ta từ phía trên cứu ra. Van cầu ngươi, ta dập đầu cho ngươi. Vivi quỳ xuống, đối với Adop dập đầu, thanh âm thùng thùng vang, là chăm chú, không phải ứng phó, bởi vì đột nhiên đại loạn, để trên quảng trường bách tính đều tại chạy trốn. Cho nên cũng không có người để ý một màn này. Thật sự là quá ôn. Adop cho Sala một ánh mắt. Sala minh bạch, một cái sống bàn tay đem Vivi chặt ngất đi. Không bao lâu, hỗn loạn quảng trường lần nữa khôi phục trật tự. Tốt rồi, tiếp tục hành hình đi. Watera không nhịn được phất phất tay. Quái tử thủ một lần nữa chỗ đứng. Quỳ gối ở trên đài Cobra ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ mệnh của ta đều dừng ở đây rồi sao? Chém, quái tử thủ nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng sức nâng lên đại đao. Trùng điệp vung xuống. Nhưng mà, đao vẫn không có chém vào Cobra trên cổ. Một đạo cát lưỡi đao từ đằng xa đánh tới. Đem quái tử thủ chia hai đoạn. Là Crocodile. Gia hỏa này cưỡi xa điêu mà tới, đứng ngực trên không, phảng phất quân lâm thiên hạ nói ra, mọi người đừng hốt hoảng, muốn hỏi vì cái gì, bởi vì ta tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.